Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang chạm nhận cuộc gọi từ Giang Tiêu Tiêu vào buổi tối. Sao thế? Chơi chán rồi muốn về à? Anh vừa mở văn kiện trên tay, vừa nói với người ở đầu bên kia. Ai bảo, em còn muốn ở thêm một thời gian nữa mới về. Giang chạm khẽ cười, à, hôm qua Tiêu Bân gọi cho em bảo rằng anh họ em đã có đối tượng rồi. Có thật không vậy? Không thể nào, Giang chạm trầm mặc. Chưa hẳn là thế, anh đang theo đuổi cô ấy. Ôi, em đã nói mà. Hả, anh theo đuổi người ta á? Ừ, đầu bên kia, Giang Tiêu Tiêu đang nằm dưới tán ô che nắng bỗng ngồi bật dậy. Anh theo đuổi bao lâu rồi? Từ khi ở thành phố Z à? Không thể nào, anh vừa mới về đã có đối tượng, không phải là anh. Người đó em biết, chỗ phòng tranh chúng ta từng đến. Giang Tiêu Tiêu ngạc nhiên trong giây lát, nhớ lại dáng vẻ xa cách của Lâm Kiều. Ớ, thì ra anh có mục đích nha. Anh có làm được không? Em thấy. Cái chị Lâm đó rất lạnh lùng. Nghe cô em họ nói như Du Chú Yên. Nét thế, trong đầu Giang chạm lại nhớ tới dáng vẻ hờ hững của Lâm Kiều sáng nay. Dù anh nhiệt tình như thế dường như cũng không thể đánh động cô chút nào. Anh không biết cửa hàng mà em dẫn anh đi là của cô ấy. Trùng hợp thôi. Được rồi, lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng. Anh cố lên nhé. Có cần em mang ít đồ về để anh tặng người ta không? Hay là để em về sớm trợ giúp anh, sớm nắm được trái tim chị dâu? Giang chạm bất đắc dĩ, nghe giọng cô hình như có chút phấn khích. Tự lo việc của mình trước đi, cúp máy đây, anh còn có việc. Giang Tiêu Tiêu nghe tiếng ngắt máy, hừ nhẹ hai tiếng. Cô thầm ghi nhớ trong lòng là chuẩn bị hai ngày nữa đi mua ít đồ, giày hay túi xách gì đó, kiểu gì cũng có thứ chị dâu thích. Việc bận mà Giang Trạm nhắc đến là phải tan làm sớm để đi tìm Lâm Kiều, sợ cô tự về trước nên anh tới sớm hơn đợi cô. Quả nhiên, khi Giang Trạm đến Lâm Kiều vẫn chưa đi, bên trong còn có một nam một nữ, có vẻ như là tới đặt tranh. Giang Trạm vừa bước vào liền có vài ánh mắt nhìn về phía anh. Đừng để ý tới tôi, mọi người cứ tiếp tục đi. Anh tự nhiên ngồi lên ghế, ngắm tranh treo trên tường, chờ đợi Lâm Kiều. Nói chuyện được ít phút. Cuối cùng hai vị khách kia cũng rời đi. Ánh mắt Giang chạm từ trên bức tranh thu lại trong phút chốc. Anh đứng dậy đi đến cạnh Lâm Kiều. Cô vẽ suốt ngày, vì phải pha màu nên trên tay dính đầy thuốc vẽ. Cô búi tóc cao, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn. Ánh đèn ấm áp làm khuôn mặt lạnh lùng của cô trở nên nhu hòa hơn. Chỉ nhìn một chút đã khiến Giang chạm si mê. Lâm Kiều luôn có thể khiến anh rung động, khiến anh không thể nhịn được. Ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Để anh giúp em, thấy cô định thu dọn giá vẽ, Giang chạm bước tới rồi cầm lấy nó, đặt ở nơi anh nhìn thấy trước đó khi anh đến vào mỗi buổi sáng. Lâm Kiều nhíu mày nhìn bóng lưng anh, quay người đi rửa tay, tiện thể thay đồ. Chắc em chưa ăn cơm nhỉ, có đói không? Giang chạm thấy cô mặc áo khoác, anh cầm chìa khóa xe đứng cạnh cô hỏi. Lâm Kiều xõa tóc ra. Một vài sợi vướng vào quần áo, Giang chạm giúp cô kéo ra. Từ đầu đến cuối Lâm Kiều đều không nói chuyện với anh, chỉ tự cầm chìa khóa đi ra ngoài, còn Giang chạm thì theo sát cô. Về nhà đúng không? Anh đưa em về, thấy cô khóa cửa quay người rời đi, Giang chạm vươn tay giữ chặt cô lại. Lâm Kiều giật giật bàn tay Du Chú Yên, nét bị anh nắm chặt, không xê xích gì, lúc này cô mới quay sang nhìn anh, trong mắt đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Anh đủ rồi đấy, quần quýt dính lấy tôi là có ý gì? Dường như cô hơi tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang chạm nhíu mày, anh cũng không muốn vậy, nhưng anh không còn biện pháp khác. Dù vậy, cô vẫn sẽ không tiếp nhận việc anh lấy lòng mình. Anh như thế này sẽ chỉ làm tôi cảm thấy phiền hơn thôi. Giang chạm, tôi đã nói là tôi không thích anh rồi. Nhưng em cũng nói không ghét mà. Lâm Kiều nhìn anh. Cô không ngờ cái người này lại vô sỉ đến thế. Cách chương.